Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2131, chương 2132, hợp tác vui vẻ. Cơ hồ là ma tộc tiên phong quân đoàn nguyên soái bốn tay naga mũi tên rời bỗng nhiên cảnh giác. Nhìn về phía mặt đất nháy mắt, sắc lạnh, the thế âm bảo thanh, tại hắn tay đạo nội bá bá bá nổ tung. Nổ hắn xong trong tay máu tươi cuồng phún, hai tay càng là có thể che hướng lỗ tai, cũng liền ở trong nháy mắt này, lòng đất không có dấu hiệu nào nhô ra vô số dây leo. Trong đó 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm, quang hoa hết sức dọa người, hơi hơi lóe lên, liền chui nhập mũi tên rời thể nội, mũi tên rời hộ thể linh giáp, ít nhất 3 kiện hộ thể trấn khí. Còn có hai lỗ tai treo cốt phù, đồng thời nổ tung, hóa thành tầng tầng màn sáng, định bài xích chui vào hắn bên trong dây leo. Diệp Chân cười ha ha lấy từ lòng đất tránh hiện ra thân hình. Cầm trong tay Tử Linh Tiên kiếm, một kiếm đâm ra, liền tùy tiện xuyên thủng mũi tên rời bên ngoài thân hộ thể linh giáp. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm cũng ở trong nháy mắt này. Như vào chỗ không người chui vào mũi tên rời đạo cung bên trong. Thôn phệ thông thần triển khai, mũi tên rời thể nội cái kia có thể xưng lượng lớn linh lực, liền bị tiểu yêu trực tiếp thôn phệ chuyển rời đến Thận Long Châu trong không gian. Hung hăng oanh kích đến đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào phía trên. Về phần đạo cung nguyên linh bên trong mũi tên rời đau khổ lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc lực lượng, thì bị tiểu yêu không chút khách khí đưa vào Diệp Chân linh bản cung bên trong. Cái này mũi tên rời chính là bốn tay naga, tinh thông ngũ hành linh thuật, chủ yếu lĩnh hội uy lực mạnh mẽ hỏa hệ thiên địa pháp tắc, đồng thời lĩnh hội mộc hệ cùng kim hệ thiên địa pháp tắc. Này không nhiều mộc hệ thiên địa pháp tắc, tiểu yêu chính mình toàn bộ vui vẻ nhận. Về phần hắn đau khổ lĩnh hội phát cáo hệ cùng kim hệ thiên địa pháp tắc lạc ấn, cũng bị tiểu yêu đưa vào Thận Long Châu bên trong, dùng để trùng kích phong ấn hàng rào. Diệp Chân trước mắt tu vi, mặc dù nhưng đã đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng vẫn không có thực sự tiếp xúc đến đạo cảnh cánh cửa. Chỉ có đụng chạm đến đạo cảnh cánh cửa, Diệp Chân mới có thể có lĩnh hội thiên địa pháp tắc thời cơ. Khi đó, mới xem như một vị nửa bước đạo cảnh. Tử Linh Tiên kiếm lóe lên. Cái này nguyên soái mũi tên rời đã bị tiểu yêu nuốt khô quát đầu bay lên. Cũng chính cái thời điểm, nghe được động tĩnh thân vệ. Trước tiên đi vào soái trướng, vừa lúc liền thấy mũi tên rời đầu bay lên nháy mắt. 9 tên thân vệ xông tới nháy mắt. Một tên khác thân vệ lại tại bên ngoài lên tiếng gào thét. Không tốt, nguyên soái gặp chuyện. Này sắc lạnh, the thế thanh âm, nghe Diệp Chân cười càng thêm rực rỡ. Hắn không nghĩ tới, vị này thân vệ vậy mà như thế hiểu chuyện. Vậy mà đem chuyện này tại mỗi thời gian lớn tiếng như thế cho hắn tuyên dương ra ngoài. Cơ hồ là cái này nhọn tiếng giống thảm vang lên nháy mắt. Toàn bộ tiên phong trong quân doanh, lập tức đại loạn, cũng ngay ở chỗ này, vô cùng khí tức bén nhọn, đột ngột địa từ tiền phương Mạn Thiên Ô Vân bên trong tràn ra. Mà toàn bộ tiên phong quân doanh, lúc này đã triệt để hỗn loạn, những sĩ quan cao cấp kia như điên phóng tới soái trướng. Một bộ phận quân quan phát hiện mây đen kia trông không thích hợp. Nhưng là, đã muộn. Che khuất bầu trời một dạng đen nghịt mây đen, phi tốc bao trùm xuống tới nháy mắt, đột ngột địa liền tuôn ra kịch liệt hỏa quang. Địch tập, không tốt, nguyên soái chết, nguyên soái bị giết, tiếng thét chói tai, tiếng hô to, tiếng giống giận dữ, tiếng khóc vang lên liên miên trong. 24 hơn vạn mũi tên, ùn ùn kéo đến bao trùm ở hơn phân nửa tiên phong quân doanh. Phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu bay ra, Diệp Chân trong lúc đó hóa thành một hỏa nhân, cười ha ha lấy từ trong xoáy chướng xông ra. Những nơi đi qua, những cái kia huyền bản cung cảnh thân vệ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Giới vương cảnh tướng lãnh, nhào nhào tại phụ cốt ngọn lửa bừng bừng trong kêu thảm. Bước ra xoáy chướng nháy mắt, Diệp Chân nhất chân đạp ra, ngân sắc gợn sóng, như là gợn sóng đồng dạng phát tán bốn phương tám hướng. Ban đầu tự phát ứng đối đánh bất ngờ ma tộc tiên phong binh lính tốc độ cùng thân thể. Đột nhiên liền biến đến vô cùng chậm chạp, ban đầu có thể tùy tiện dơ lên các loại trọng thuẫn. Cốt thuẫn, đột nhiên liền trở nên nặng nề vô cùng, nặng như núi, ban đầu nhanh chóng chạy về phía đại doanh thủ hộ trận pháp tiết điểm tướng lãnh. Đi lại cũng ở trong nháy mắt này trở nên chậm gấp mấy chục lần. Bình thường tại trong tích tắc liền có thể hoàn thành động tác. Này hội sở cần thời gian, bị vô hạn kéo dài, giống ô, như là quỷ khiếu đồng dạng tiếng rít. Đột nhiên ngay tại tiên phong quân doanh trên không nổ tung. Này sắc lạnh, the thế tiếng gào thét, giờ phút này liền phảng phất từng đầu như rắn độc, chui vào ma tộc tiên phong quân doanh binh lính trong tay. Tu vi thấp ma tộc, tại cái này âm thanh như ma quỷ gào thét đồng dạng khi trong tiếng gào. Thần hồn không chịu nổi này lực lượng kinh khủng ba động. Tại chỗ bạo liệt, huyết tương bắn ra bốn phía, tu vi mạnh một điểm ma tộc binh lính, con mắt giận lồi lấy, nhào nhào ôm đầu hét thảm lên. Tu vi càng cường đại hơn tinh nhuệ cùng các tướng lĩnh. Tình hình muốn hơi tốt một chút, nhưng là, tại cái này từ huyền cơ phân thân thi triển ác mộng gào thét trùng kích vào. Cũng đại thụ ảnh hưởng, lung la lung lay đứng không vững thân hình. Nói nhiều như vậy, cái khác đây hết thảy, đều là trong tích tắc theo thứ tự xuất hiện, mà giờ khác này, 24 hơn vạn chi phong hỏa nổ tiễn, ùn ùn kéo đến đánh xuống tới, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, nổ vang âm thanh, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, mà tộc tướng lãnh tiếng giống giận dữ, nổ tiễn vạch phá không khí tiếng rít. Hợp tấu thành một khúc giết hại chi ca. Bất quá, cái này một bài giết hại chi ca tiết tấu, lại là phi thường nhanh. Cơ hồ là đợt thứ nhất nỏ mưa rơi xuống nháy mắt. Đợt thứ hai nỏ mưa liền nhanh chóng kiện lần nữa bao trùm tới. Nếu có người quan sát tầng mây bên trong bố trí xuống quân trận Diệp Chân 6 vạn Bắc Hải Thiên, lãng quân liền sẽ phát hiện. Bọn họ mỗi người tay cầm hai khung nhét vào tốt phong hỏa liên nổ. Một khung phát xạ hoàn tất, liền lập tức thay đổi một cái khác cái. Ngắn ngủi một cái hô duyên thời gian, gần 50 vạn chi mang theo bạo liệt thuộc tính phong hỏa liên nổ, đem chọn cái tiên phong quân doanh bao trùm một lần. Vô số ma tộc tinh nhuệ tại chỗ bị oanh giết, hoặc là đốt thành than cháy, lại hoặc là trọng thương. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lúc trước còn có 8 vạn đại quân tiên phong quân doanh liền biến thành huyết hỏa địa ngục. Đợt thứ hai phong hỏa liên nổ bao trùm hoàn tất về sau, toàn bộ tiên phong doanh tử vong nhân số đã vượt qua ngũ thành. Quân soái Trịnh Đương thì tiếng hét lớn cũng vang dội đến. Tinh anh tiểu đội xuất kích, thời gian chiến đấu 5 cái hô hấp. Những người khác rút lui, 3000 tu vi tại thông thần cảnh tinh nhuệ như bay nhào vào ma tộc đại doanh, bắt đầu giết hại, cùng nhau nhào vào, còn có dấu ở bốn phương tám hướng tuần tra thần săn cùng tuần tra thần tướng. Tiên phong quân doanh một tên nghiêu ma đạo cảnh ma tôn, nhìn lấy trong chớp mắt hóa thành địa ngục đồng dạng quân doanh, trong mắt trừng đỏ bừng. Phẫn nộ gầm hét lên, bước ra một bước, toàn bộ quân doanh đều chấn động lắc động một cái, liền phóng tới xông vào trước nhất một bên chi kia Bắc Hải Thiên lãng quân tinh nhuệ tiểu đội. Tới, đối thủ của ngươi là ngươi nhà Tôn Gia Gia, nhảy thoát trong mang theo vài phần chiêu tức thanh âm bên trong. Một đầu dài đến thiên trượng cánh tay, phảng phất trường tiên đồng dạng đột ngột đem vị này nghiêu ma đạo cảnh gắt gao quấn lấy. Một đạo cỡ thùng nước uổng từ hung hăng gõ hướng cái này nghiêu ma đạo cảnh đầu. Nghiêu ma đạo cảnh hai mắt trợn lên, quanh thân linh lực phát ra bá bá bá tiếng nổ vang. Vô số thổ hoàng sắc đạo văn nhanh chóng kiện thoáng hiện, như chậm thực nhanh tránh ra thông tí hỏa hầu vương tôn bá một cánh tay trói buộc. Tử hầu tử, ngươi chết đi cho ta. Nghiêu ma đạo cảnh ma tôn nhất quyền đánh tới hướng vào đầu đánh xuống đến đòn thời điểm. Thả tiếng giống giận, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này. Cái này nghiêu ma đạo cảnh ma tôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, một vòng kim sắc kiếm quang phản chiếu từ hắn trong đôi mắt chợt lóe lên, cùng tôn bá đại đòn hung hăng oanh ở trên người hắn. Hắn hộ thể linh giáp, hộ thể trấn khí ở trong nháy mắt này đồng thời phá toái, loáng thoáng long lánh âm thanh, một nắm đấm thép hung hăng đánh vào hắn linh giáp phá toái, trấn khí phá toái trên ót, tựa như là mục dưa hấu một dạng. Cái này nghiêu ma đạo cảnh đầu bỗng nhiên nổ tung, nguyên linh chạy ra nháy mắt, trên bầu trời chiến hồn huyết kỳ hơi hơi cuốn một cái, chiến tử vô số ma tộc binh lính thần hồn, cùng cái này nghiêu ma đạo cảnh nguyên linh, đồng thời bị chiến hồn huyết kỳ cuốn đi. Khó chịu, trận chiến đầu tiên ngươi liền đoạt đối thủ của ta. Thông tí hỏa hầu vương tôn bá một mặt khó chịu. Hầu ca, hợp tác vui vẻ. Diệp Chân cười một tiếng dài, nhào về phía phương xa. Hầu ca, còn có ba cái hô hấp thời gian liền muốn rút lui. Ngươi có thể phải nắm chặt thời gian. Cũng ngay trong sát na này, ma tộc tiên phong quân doanh Tây, Nam, Bắc ba phương hướng vang lên chói tai vô cùng cảnh hào âm thanh. Mỗi cái trong quân doanh, hơn ngàn đạo khí tức hùng hồn hiệu nghiệm, đồng thời phóng lên tận trời. NT trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như siêu tầm, bản điện thoại di động địa chỉ internet, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.